Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 460, Lục tổng. Ngài có thể hay không hơi? James tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì lại đập bộ này, Brokeback Mountain? Nghe nói bộ này điện ảnh là đồng chí loại điện ảnh. James tiên sinh, rất nhiều người đều đối thập nhất cái này biên kịch thật cảm thấy hứng thú. Xin hỏi, ngài có thể hay không vạch trần một chút thập nhất biên kịch một chút tin tức đâu? James tiên sinh, ngài tốt, xin hỏi ngài đối phòng bán vé thấy thế nào? James tiên sinh, chấm ngoặc kép, trực tiếp bên trong, Chu Soái ngồi tại phóng viên phỏng vấn khu vực VIP tịch vị lộ ra vẻ mặt tươi cười phỏng vấn lấy. James, bên cạnh hắn, Trần Minh Sông dụi mắt một cái, khó mà tin nhìn chằm chằm bên cạnh nghiêm túc ngồi người phóng viên kia. Người này là Conti, đây là Hollywood nổi danh phóng viên giải trí Conti. Chờ chút, làm sao có thể, Chu Soái làm sao có thể ngồi tại trọng yếu như vậy phóng viên tịch vị thượng? Làm sao có thể cùng Conti cùng một cái sắp xếp? Chu Soái là cái gì địa vị? Conti là cái gì địa vị? Hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Không đúng, chẳng những không phải cùng một cái cấp độ, mà lại thực sự là chênh lệch quá xa có được hay không? Khi Trần Minh Sông xác định nhiều lần về sau, tại hoàn toàn xác nhận về sau quả thật mình cũng không có nhìn kém. Quả thật là Conti về sau. Trần Minh Sông nuốt một miếng nước bọt, hắn đặt mông ngồi tại cái ghế bên trên, một tích tắc này cái kia, hắn không cách nào hình dung mình tâm tình, về phần tổng biên Lưu Dũng lúc này vẫn như cũ là khó mà đưa tin. Thậm chí cầm cái này tấm phẳng rất chân thành nhìn chằm chằm rất lâu. Đây là PA, đây tuyệt đối là P, không phải lời nói. Chu Soái làm sao có thể gặp được Hollywood đại đạo diễn James, mà lại làm sao có cơ hội tiến vào James tân điện ảnh tin tức tuyên bố lại đâu. Lưu Dũng nhìn chằm chằm thường một cái tế tiết, ý đồ tìm tới cái này trực tiếp trong video chứng cứ hoặc là tì vết. Thế nhưng là, mặc cho Lưu Dũng nhìn bao lâu thời gian, suy nghĩ bao lâu về sau như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tì vết. Video rất thật vô cùng, trực tiếp video thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ. Các vị hoa hạ các bằng hữu, ta là Triều Dương giải trí báo, phóng viên Chu Soái. Đây là ta tại Hollywood, tiền tuyến, vì mọi người mang đến nhằm vào James tiên sinh phỏng vấn. Đúng, đây chính là trực tiếp phỏng vấn nha. Tốt, tiếp xuống mọi người không phải đi ra. James tân điện ảnh phỏng vấn kết thúc về sau, chúng ta, Triều Dương giải trí báo, đem sẽ tiếp tục mang đến chúng ta trực tiếp. Trạm tiếp theo, chính là gần nhất mặc kệ tại Hoa Hạ vẫn là Hollywood đều đại hòa điện ảnh, quỷ ảnh thực lục, đạo. Diễn for, để tránh có chút tiểu nhân cảm thấy lần này trực tiếp là biên tập. Hoặc là P, 12 giờ trưa hôm nay đến 4 giờ chiều chung, chúng ta, Triều Dương giải trí báo, trực tiếp đem một mực thời gian thực tiến hành. Đi theo ta, chấm ngoặc kép, Chu Soái rời đi tuyên bố lại về sau cố ý đối ống kính lộ ra một cái quỷ gì. Tựa hồ mang theo một tia nở nụ cười trào phúng, tựa hồ hơi có chỉ. Trong văn phòng, Lưu Dũng cả người tức giận đến mặt đều đen. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Lại phát hiện mình rất khó giữ vững bình tĩnh. Hắn biết ra hỏa này chính là sau lưng ngay tại ám chỉ chính mình. Thậm chí, hắn hiện tại ngay tại hướng về Hoa Hạ tất cả mọi người diễu võ dương oai. Hắn đang nói, ta rời đi ngươi, Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, ta chẳng những không có giống ngươi nói như thế. Không có gì cả, ta ngược lại trôi qua càng tốt hơn. 333. Lưu Dũng thậm chí nghe được chung quanh vang lên đánh mặt thanh âm. Trong chớp nhoáng này, Lưu Dũng cảm thấy Chu Soái nói đến thường một câu đều là nhắm vào mình. Tỷ phu, ta, chúng ta, yên tĩnh, ra ngoài là Trần Minh Sông rụt rè nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ xương lạnh Lưu Dũng. Do dự một chút rốt cục hoảng hoảng hốt hốt rời đi văn phòng. Tiểu Lệ cũng biết nhà mình chủ biên hiện tại ngay tại khí đầu bên trên. Rất thức thời xoay người rời đi. Khi hai người rời phòng làm việc thời điểm, bành, hai người đồng thời nghe được tấm phẳng nện ở đất bên trên thanh âm. Thanh âm thanh thúy mà vang dội. Trong văn phòng, Lưu Dũng cắn răng nghiến lợi nhìn xem đất bên trên màn hình quảng thành từng mảnh tấm. Phẳng, giờ phút này hắn thật không cách nào hình dung mình là tâm tình gì. Vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Vì cái gì Chu Soái sẽ có Hollywood bên kia phương pháp? Hắn một cái bình thường nhỏ phóng viên là lúc nào hòa hảo lai ổ đáp lên quan hệ? Chẳng lẽ hắn một mực lén gạt đi mình thân phận? Không đúng, khẳng định không phải. To lớn phẫn nộ về sau, Lưu Dũng đột nhiên có một loại băng lãnh cảm giác. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Chu Soái phía sau có một cỗ phi thường thế lực đáng sợ chính đang chống đỡ hắn. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh đang giúp hắn? Hoa Hạ xung quanh giải trí báo, tại Hoa Hạ cũng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn có đối thủ cạnh tranh, mà lại rất nhiều. Triều Dương giải trí báo. Lưu Dũng bật máy tính lên, tìm kiếm nhà này giải trí báo tin tức. Nhưng là bất kể thế nào lục soát đều chỉ có thể lục soát nhà này giải trí báo lão bản đã đem tòa báo bán mất, tiếp nhận là Chu Soái. Lưu Dũng híp mắt lại, tại nghề này nghiệp bên trong lăn lộn thời gian dài như vậy. Hắn là tuyệt đối không lẫn nhau tin, Triều Dương giải trí báo, tin tức sẽ cùng tư liệu bên trên. Biểu hiện đồng dạng, phía sau màn người, đúng. Đến cùng là tên vương bát đản nào đứng tại phía sau màn nhằm vào ta? Là Đông Nam giải trí báo, giải trí thời kỳ báo. Vẫn là cái này mấy nhà giải trí báo đều là Hoa Hạ trong vòng số 1 số 2 tòa báo. Phía sau thực lực đều phi thường cường đại. Nếu như những thứ này giải trí báo vụng trộm nghĩ làm mình lời nói, đây chính là thật khó lòng phòng bị. Lưu Dũng càng nghĩ càng thấy một cỗ xuyên tim cảm giác lóe lên trong đầu. Càng cảm thấy kinh dị. Hắn hoài nghi Chu Soái lần này đột nhiên cùng mình trở mặt đều là có dự mưu. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Chu Soái ngay từ đầu có phải là nhà khác tòa báo chạy tới nội ứng. Cái này một năm chính là nhiều năm. Người tại đối mặt không biết thời điểm là có vô cùng vô tận sức tưởng tượng. Mà lại thường một cái sức tưởng tượng đều là hướng phía vô cùng không tốt phương hướng đi. Lưu Dũng ngồi tại cái ghế lên não trong biển không ngừng mà xuất hiện những thứ này đếm không hết. Âm mưu luận, đồng thời nhớ lại Chu Soái nghỉ việc thời điểm thường một cái tế tiết. Nghỉ việc về sau, hắn lập tức bắt đầu ở võng bên trên cùng mình vạch mặt vò. Đồng thời nhìn một bộ oán khí 10 phần bộ dáng. Lúc trước hắn lấy là đây là Chu Soái tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn cảm thấy đây là một trận dự mưu. 2 giờ về sau, phó đạo diễn phỏng vấn cũng vạch lên dấu chấm tròn. Đoạn này trực tiếp video tại siêu độ video trang web thượng nhân khí trùng đến đệ nhất vị. Trực tiếp nghiền ép thành thị bảo lũy, phỏng vấn video. Mạng lưới bên trên càng là làm cho túi bụi. Sở hữu đám dân mạng đều nhìn chằm chằm cái này phỏng vấn video. Đang khiếp sợ Chu Soái con hàng này đột nhiên chạy đến Hollywood trang một đợt lớn bước đồng thời. Bọn hắn toàn bộ ngửi thấy một cỗ phi thường sắc bén mùi thuốc súng. Chu Soái, mẹ nó tựa hồ nghịch tập đánh mặt rồi. Ngoạn tao, có chút đồ vật a. Lấy Chu Soái tính cách, hắn hẳn là không có khả năng như thế bỏ qua tổng biên Lưu Dũng đi. Sự thật bên trên tại phỏng vấn xong về sau, Chu Soái cũng không có để mọi người thất vọng. Hắn đem loại này mùi thuốc súng hoàn toàn điểm tới chí cao điểm. Weibo bên trên, ta lúc đầu tưởng rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Nhưng là hiện tại ta phát hiện mình thực sự là xem trọng chúng ta tổng biên Lưu Dũng tiên sinh. Lưu Dũng tiên sinh, ngươi, bệnh tim còn tốt chứ? Ngươi không phải nói ta không được sao? Ngươi không phải nói ta rời đi ngươi về sau không còn gì khác sao? Như vậy hiện tại, ngươi nói, ta được hay không? Kỳ thật ta cũng là không có gì bản sự. Cũng chỉ có thể phỏng vấn một chút Hollywood đạo diễn mà thôi. Hắn ngay trước sở hữu dân mạng mặt A Còng Lưu Dũng. Tại A Còng xong về sau, hắn tại Weibo bên trên lại tự chụp một chương mình ảnh chụp. Đám dân mạng kích động. Rất nhiều trong vòng nổi danh người đều xe chu soái Weibo. Người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng. Người khí diễm không phải thu liễm. Tương lai hẳn là toàn thành đều địch. Thành thị bảo lũy, người ủng hộ. Nổi danh tác gia Thẩm Giang Bắc, ủng hộ chu soái, chu soái, đây mới là người trẻ tuổi, có oán tất gia, có thù tất báo, khoái ý ân cừu chính là cái dạng này. Nổi danh phú nhị đại Trần Thông, nghiêu bước, chu soái, cứ việc trước người nói mà không tin không có ăn si. Nhưng là ta vẫn là quyết định follow ngươi, nào đó nổi danh nhiệt độ võng hồng. Chu soái Weibo phía dưới ủng hộ cũng có, chửi mắng được cũng có. Trong lúc nhất thời đầu này Weibo vọt tới Weibo nhiệt độ bảng 5 người đứng đầu. Nhưng là, tại đại khái nửa giờ về sau, cái này Weibo bên trên nhiệt độ đột nhiên liền nổ tung thật lớn một đợt. Đếm không hết người toàn bộ vây đến chu soái Weibo phía dưới. Đồng thời, chu soái Weibo fan hâm mộ lại lấy thường phân chung mấy trăm tốc độ gia tăng. Thường bao lâu Weibo fan hâm mộ lượng liền gia tăng đến hơn 100 vạn. Nhắn lại nhiệt độ bảng càng là trực tiếp lúc trước 5 vọt tới trước 3. Sau đó trước 3 lại xông tới 2 vị trí đầu. Thẳng bức Hàn Lộ Weibo nhiệt độ. Nhìn thấy loại này điên cuồng nhiệt độ về sau. Rất nhiều người nháy mắt chấn kinh. Bọn hắn vô ý thức phải xem đến nhắn lại, rất chờ mong đến tiếp sau phát triển. Ăn dưa quần chúng đã trải qua chuyển tốt băng ghế, song phương đều muốn cố lên a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuần một sắc, toàn bộ đều là những thứ này nhắn lại, mà những thứ này nhắn lại sớm nhất chủ nhân không phải người khác, chính là Lục Viễn. Cái gì đồ chơi? Nhị cầu tử đều tới tham gia náo nhiệt. Ngoạn tào, nhị cầu tử, giống như có vài ngày không thấy ngươi lên đầu đề. Gần nhất có phải là lười rồi? Mọi người cùng ta cùng một chỗ đem đầu này Weibo chống đi tới. Đỉnh lên đầu đề à? Đúng, đầu đề, chúng ta nhị cầu tử đến rồi. Nhị cầu tử, chờ chờ ta cũng chuyển đến ghế đầu. Cố lên! Song phương đều muốn cố lên a nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tút tút tút. Huy, ta tìm Lục Tổng, xin hỏi ngài là cái kia vị. Chúng ta là Hoa Hạ Xung Quanh Giải Trí Báo. Thật có lỗi, chúng ta Lục Tổng bề bộn nhiều việc. Ngươi tốt, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Ta có cái gì muốn cùng chúng ta Lục Tổng hợp tác? Ếch. Đầu bên kia điện thoại hơi khẽ trầm mặc một chút, tựa hồ tại hỏi thăm. Sau đó điện thoại lại biến thành người khác. Huy, ngài tốt, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lục Tổng sao? Vâng, ngươi tốt, xin hỏi ngài là vị nào? Ta là Hoa Hạ Xung Quanh Giải Trí Báo, Tổng Biên Lưu Dũng. À, là Lưu Tổng Biên à. Chào ngươi, nghe đại danh đã lâu. Nghe đại danh đã lâu à? Lục Tổng, ngài có thể xóa bỏ đầu kia Weibo sao? Đầu nào? Chính là ngài tại chu soái bên kia nhắn lại đầu kia Weibo. Trừ phi, ngài cũng đồng ý chu soái loại tiểu nhân này đắc chí hành vi. À, Lưu Tổng Biên, ta không có tán đồng hắn à? Ta một cái chính nhân quân tử. Làm sao có thể lại tán đồng loại tiểu nhân này tiến lên đâu? Ta vẫn luôn chán ghét chu soái, ta vẫn cảm thấy chu soái người này rất không đạo đức. Lục Tổng, chúng ta một mực lẫn nhau tin ngài là chính nhân quân tử. Chính là ta cảm thấy có nhiều thứ không nên dạng này kích thích không phải sao? Đúng đúng đúng, chính là không thể như thế kích thích. Mọi người hài hòa chung sống nha. Cho nên, Lục Tổng, ngài có thể hay không đem đầu kia Weibo cho xóa? Không cần bên trên điểm nóng. Đối với chúng ta như vậy, tòa báo rất bất lợi. Lục Tổng, chúng ta truyền thông tòa báo cùng ngài, viễn trình, giải trí tương lai khẳng định có rất nhiều giao lưu, mà lại chúng ta tại Hoa Hạ cũng có rất nhiều năng lượng. Lục Tổng, ngài xóa về sau, có thể hay không vừa nơi đó hơi? Ân, chúng ta cũng lại biểu thị một chút thành ý. Ta hiểu. Ha ha, xóa, đúng, ta lập tức xóa, hiểu. Lưu Tổng Biên đều lên tiếng. Ta có thể không xóa nha. Lập tức xóa. Tạ ơn Lục Tổng. Ha ha, không có việc gì. Đúng, Lưu Tổng Biên, ngài biểu thị thành ý. Ngài chuẩn bị làm sao biểu thị? Chúng ta nguyện ý cho ngài dưới cờ nghệ nhân mỗi người đều làm một lần phỏng vấn. Lục Tổng ngài mặc dù tại trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là ngài nghệ nhân giống như cần bộc quang a. Ha ha, Lưu Tổng Biên, người thật sự là người tốt đâu. Là đạo lý này, xác thực đâu. Ai, gần nhất công ty của chúng ta bề bộn nhiều việc, đều rất mệt mỏi. Lục Tổng, chúng ta nguyện ý phụ 100 vạn vất vả phí. Không không không, ta không phải loại kia tham tiền người. Không không, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ. Vậy cũng không được. Lục Tổng, đây là chúng ta thành ý à. Lục Tổng, con người của ta không quá biết nói chuyện, có chút thô tục, ngài đừng để ý. Ha ha, Lục Viễn cúp điện thoại, duỗi ra lưng mỏi. Cái này Lưu Tổng Biên vẫn có chút ý tứ. Mấy phần chung về sau, Lục Viễn công ty tài khoản đột nhiên liền có thêm 100 vạn. Lục Viễn nở nụ cười, sau đó trèo lên bên trên Weibo. Ai, đánh như thế mấy chữ mệt mỏi quá a. Cái này 100 vạn, kiếm thật khổ cực, thật có lỗi a, ta không ăn dưa. Lưu Tổng Biên rất có thành ý. Ta quyết định xóa bỏ mình ăn dưa Weibo. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mấy chục phân chung về sau, khi Lưu Dũng lần nữa trèo lên bên trên Weibo, khi nhìn đến Chu Soái Weibo đăng đỉnh về sau, nhìn thấy Chu Soái Weibo nháy mắt đăng đỉnh, nhiệt độ trực tiếp đem Hàn Lộ đều oanh xuống tới về sau. Hắn mộng. Cái này, chờ chút, không phải xóa sao? Làm sao? Khi thấy Lục Viễn nhắn lại, hắn đột nhiên liền tức hộc máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.